Thằng hề của em, chương 83, 34, góc truyện audio.com. Đứng chặn ở cổng là đám hôm qua cùng với lại mấy người lớn. Trong đó có hai bố mẹ Tuyết. Cháu chào cô chú, UP hả, chú gặp chút được không? Dạ được, chuyện gì vậy chú? Chú biết hôm qua cháu với các bạn này có xích mích. Bọn nó là bạn con Thúy mong cháu bỏ qua cho. Cháu thì đã coi như xong từ hôm qua rồi chú không phải lo đâu. Ừ vậy chú cảm ơn cháu. Nó đánh bọn cháu giờ sao chú phải xin lỗi với cảm ơn. Thôi đi luôn, chắc ông già nó, con không phải thôi, nay con sẽ dạy nó một bài học. Bọn cháu cũng không chịu thua đâu. Đám con trai, vậy thích lần lượt hay một thể? Tôi nói, mày ngon, xong bọn nó rút hàng ra. Ơ vui. Vào nhanh tao còn đi học, chú ít bố can họ lại đi. Tuyết, phải cho bọn này học một bài học chứ không bọn nó còn khỏ bảo dài. Chú T, anh nói vậy là sao? Bố thằng L, đai thất đẳng Taekwondo không phải là đối thủ của nó. Bọn này cho nghỉ dưỡng dài. Thất đẳng, anh đùa à, tôi cũng không tin đâu. Nhưng chứng kiến rồi, bọn này may ra có súng thì mình mới phải can. Vậy đi, bọn kia im luôn. Vào đi chứ, tôi gọi, tao không tin mày được như thế. Ừ tặng kèm quà cho tin luôn này. Và đôi ba tông lại bớt mốc. Nào nhiệt tình lên chứ. Tôi khích, ấy thằng em, việc này cho đệ anh. Chú định giết bọn nó à, ông L ở đâu ra? Anh ở đâu chui ra đây đòi ăn ké thế? Thằng C bảo là hôm qua nhỏ phục vụ quán nó nghe thấy bọn này định quây chú lên anh đến góp vui. Đéo, lâu lắm mới được nghịch đôi bát tông. Chú tay không cũng đủ rồi. Thêm cái này thì ai đào huyệt cho bọn nó. Có sự đồng ý của gia đình kìa. Họ cho cậu dàn mặt chứ cho giết con họ à. Thì chết bớt vài thằng ai quan tâm đớ. Email, protected, thôi cậu ra kia, cho mấy thằng đệ anh chơi. Thôi P ơi, lần này chú xin cho nọ nó. Cháu thì dễ thôi, nhưng lính của anh L, ơ cháu chào chú. Cô chú là bạn bố mẹ nuôi phải không? Ừ, chú rể hôm trước đây mà. Vâng, động tới thằng này cháu không để yên được mà. Chỉ tôi, thằng P bao nhiêu thằng như thế này động cho nổi. Nó giờ hiền rồi chú. Ngày trước thế này thì chả ai cản được rồi. Thôi tha cho bọn nó. Toàn bạn con gái chú. Chú đã nói thì cháu cũng đành thôi vậy. Rút đi, ông khoát tay thu đám đệ. Ừ cảm ơn cháu, anh về trước đây, về với vi cây cái. Next, đang vui thì đứt dây đàn. Sao mà đứt, bọn tao vẫn đây mà. Thằng L, à ừ nhờ, thế thì vào đi, bọn kia thì vẫn im, duy chỉ có thằng L, bỏ cây tuyếp xuống chạy lại ôm cây katana made in China lao lên. Cháu xin phép hai chú, buông tôi ba tông xuống, đúng lúc nó định chém dọc một phát từ trên xuống. Co chân đá cao một phát ngay tay, thanh katana bật văng lên, nhìn mặt thằng bé thộn ra, mất kiếm tay đau nó định khô máu ngay với mình, một đấm từ tay trái vào bắp tay phải nó, thêm một như thế theo hướng ngược lại, giờ hai tay nó đúng là phế rồi, thêm một đạp vào đùi phải, nó khuỵu xuống luôn, một lên gối ngay mồm cộng luôn một đạp vào ngực. Kể thì dài trước từ lúc nó lấy cây nhật đến lúc nằm im ôm đát thì ông già nó còn chưa kịp nói câu nào. Với mày thế là tao còn vài phần quy mới tặng thêm chút đấy. Từ từ nằm viện ăn Tết nhá. Cháu xin phép cô chú. Tôi lại lễ phép chào và hiên ngang đi lách giữa đám mấy thằng kia rồi vào lớp. Ơ tí quên, chạy lại thì cả đám mấy thằng buông đồ chạy thẳng. Tí quên, nhặt lại đôi ba tông và về lớp. Đi đúng dáng lai a boss về lớp, vừa vào lớp thì bọn nó nhộn lên, chơi cả chục thằng cầm hàng, S, tay không chơi katana, C, bọn nó có khi chạy đến biên giới rồi, D, anh ngoài Viller ra, huy tao tưởng mày tu thân lâu rồi, H, còn nhiều cái vui lắm, bọn nó học cùng Thúy và hai đứa mới mà, ơ mà D, M, nãy thấy tao đánh nhau bọn mày biến đâu, bọn nó im ri nhìn ra cửa, chú, tôi chào ông T, chú gặp một lát, chấm, chuyện gì nữa vậy chú? Chuyện con Thúy, liên quan đến chuyện hôm nay. Vâng, ra quán cóp với chú. Vâng, rồi cùng ông ra quán ông L. Chú vào việc chính luôn này. Vâng, cháu cũng không thích vòng vo. Cháu thực sự không nhớ gì về gia đình hay con gái chú. Vâng, nhưng nó lại rất nhớ cháu đấy. Sao ạ, cháu biết từ nhỏ đến lớn nó luôn nhớ một lời hứa của cháu không? Cháu, hứa, ngày gia đình chú vẫn ở đây. Ngày đó hai đứa vẫn nhỏ thật. Nhưng cháu đấy, không hiểu sao lại làm con gái chú cứ bám lấy. Hai đứa thân thiết đâu có rời nhau. Nhưng đâu có liên quan. Chú, ngày ấy nó nghe ở đâu rồi bắt đòi lấy cháu. Trẻ con ngây thơ mà chú. Rồi cháu, trẻ con đấy, bảo là sau này lớn lên sẽ lấy nó. Thế là nhớ đến giờ ạ, ừ, lần này nhà chú về lại đây cháu biết nó vui lắm không? Nó từng kể gặp một người rất khó chịu, nhưng khi biết là cháu cách kể lại hoàn toàn thay đổi. Cháu xin phép, một lời hứa đó cháu. Cháu không bao giờ tin vào lời hứa. Hứa chỉ là một hình thức ngụy biện cho bản thân thôi. Nhưng con gái chú đã chờ bao lâu? Người con gái cháu yêu đã hy sinh quá nhiều vì cháu. Chú nghĩ sao? Chú hiểu rồi, con chuyên lộn xộn kia. Vâng, thằng L, nó thích con T nhà chú. Nó biết con T thích cháu nên nó có thành kiến với cháu. Cái loại không được thì giành giật ấy. Cháu không thích, nó trước cũng ngoan hiền học giỏi đó. Nhưng giờ ngày càng hay đua đòi đàn đúm. Vâng, chắc mất thời gian không tụ tập được rồi. Nhưng nó sẽ chưa chịu thôi đâu. Cháu cũng chả ngán nó. Nó muốn thế nào cháu cũng tiếp. Chú cứ nhắc vậy, thôi cháu xin phép, cháu còn vào học. Ừ, chào cháu, chuyện cũng chỉ có vậy thôi à. Đáng không hả T, lời hứa trẻ con thôi mà. Còn L ơi, anh sẽ sẵn sàng chờ. Về đến cửa lớp thì thằng Quy kéo tay. P ơi, mày cho thằng kia gãy CMN chân rồi. Nãy lên xe đi ăn táng rồi. Cho chết CMN đi. Nhưng sao con T nó cứ khóc với tìm mày thế? Chuyện dài, mà cũng đéo muốn kể. Thôi cút MM đi. Bố chưa đuổi thì thôi CMM. Vào lớp thì nhìn ngay thấy nhỏ Tuyết đang gục mặt thỉnh thoảng khẽ rung người. Kệ về chỗ đã, nhưng nhỏ đã biết tôi vào lớp. Nhờ ép nhiều chuyện, em chờ anh bao nhiêu năm để giờ anh như vậy với em ư, đáng không? Anh tồi lắm, giờ biết chưa muộn đâu. Nhưng em không thể, em yêu anh, giống tình yêu không? Anh, đừng bao giờ phụ thuộc vào quá khứ. Quên hết chuyện đó đi, ít ra có thể làm bạn. Bạn ư, ngần ấy năm chỉ để làm bạn ư, thời gian. Nó không có lỗi, vậy lỗi ở ai? Tôi, cô hay bất cứ ai? Vậy là lỗi ở tôi đã quá ngu ngốc. Không, chỉ là quá bảo thủ. Hừ, chỉ vậy phải không? Không đâu, thời gian còn trôi mà. Bất cứ gì cũng có thể xảy ra mà. Thế là yên ổn hết ngày. Kể lại cho Nhi toàn bộ. Tôi không muốn giấu em chuyện gì. Và cũng nhận được sự thông cảm lẫn an ủi từ em. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nhỉ? Cách chương.